Chương 609, dị thường bờ ở cờ. Tuy là một kiếm chém giết cả Sister Master để Trương Lương có chút ngoài ý muốn, ở trong ký ức của hắn, hẳn là còn không có ma thuật sư sẽ yếu đến nước này. Cho nên Trương Lương cho dù chém giết giữ nổ sủ kẻ, vẫn là giữ cảnh giới, ai có thể nói giữ nổ sủ kẻ không phải một cái ẩn núp sâu đậm trầm người đâu. Thẳng đến giữ nổ sủ kẻ thân thể đã không có động tĩnh, Trương Lương lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút. Khi hắn quay đầu chứng kiến đỏa vợ tái nhợt sắc mặt sau đó, hơi ngẩn ra, hãy nay đứng tại chỗ, xin lỗi, ta quên rồi còn ngươi nữa ở bên cạnh, không có sao chứ. Đỏa vợ thân thể gầy yếu, nhưng lại không có bị chính thống ma thuật sư giáo dục ở gặp được. Trước mắt tràng diện sau đó, tâm lý có một ít không khỏe là ở khó tránh khỏi. Đối với lần này Trương Lương biểu thị hết sức xin lỗi, hắn quên rồi đỏa vợ ở tham gia chén thanh chiến tranh phía trước liền như cùng một người bình thường. Nguyên bản vô cùng sợ hãi hòa vợ, trải qua trong khoảng thời gian này cùng chinh phục vương ở chung với nhau tàn phá sau đó, tâm lý thừa nhận năng lực dường như cũng tốt lên không ít. Khi nhìn đến Trương Lương nét mặt cái kia tràn ngập áy náy thần tình sau đó, hòa vợ hơi ngẩn ra, sau đó nhớ lại vừa rồi giữ nổ sủ kẻ nỗ lực đưa về phía cánh tay của mình, Trương Lương là vì bảo vệ mình. Nghĩ như vậy, hòa vợ ngược lại thì cảm thấy xấu hổ đứng lên. Hắn đối đãi một cái nghiêm túc bảo hộ cùng với chính mình người, lộ không không không ra vẻ mặt sợ hãi, cái này quá thất lễ. Cùng chinh phục vương cùng một chỗ ngây người lâu, hòa vợ có chút tư tưởng dường như cũng biến thành kỳ quái. Ta không sao, ngươi không có bị thương sao? Đánh lên tinh thần hòa vợ lộ bột nhìn Trương Lương liếc mắt, ân cần nói, hắn chỉ thấy Trương Lương cái kia thật nhanh kiếm thế, nhưng không biết Trương Lương có bị thương không. Không có việc gì, ta chỉ là hoài nghi. Hắn là cả Sister Master, nhìn hắn mới vừa lời nói điên khủng, dường như cũng có vài phần khác hẳn với thường nhân biểu hiện, hơn nữa ở trên người hắn, quả thật có cổ quái ma lực ba động. Trương Lương kiên nhẫn giải thích đứng lên, hắn cũng không muốn bị trước mắt hỏa vợ trở thành sát nhân của ma, tuy là hỏa vợ có thể rất nhanh quan tâm tới hắn cũng để cho Trương Lương hơi cảm thấy vui mừng. Thì ra đúng như vậy. Nghe Trương Lương giải thích, hỏa vợ rốt cuộc phản ứng kịp, thở phào nhẹ nhõm nói. Ở họa vợ trong trí nhớ, Trương Lương như vậy một cái ôn hòa như ngọc thiếu niên, làm sao cũng cùng một cái sát nhân cuồng ma kéo không hơn quan hệ, thảo nào Trương Lương vừa rồi sẽ hung hãn xuất thủ, nguyên lai là tâm tồn hoài nghi. Ưng cự thú dường như có động tĩnh, nó muốn điên. Trương Lương bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, bắt lại họa vợ cổ áo của, thật nhanh rời đi. Đang ở Trương Lương dẫn theo họa vợ rời đi chỉ một lúc, cự thú trong cơ thể. Đống nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng thét trói thai, giống như là rừng rậm nữ yêu một dạng tiêm lệ. Có, ý, giải u nổ sủ kẻ cả sơ nguyên bản thao tác cự thú bàn tay cũng không khỏi ngừng lại, nét mặt tràn đầy bi thương than thở lấy, thế nhưng hắn dường như cảm thấy giải u nổ sủ kẻ lúc rời đi vui mừng thần tình, bi thương thần tình rất nhanh thu lại, thay vào đó hung ác khiến người ta trông đã khiếp sợ, cái quái vật này. Lại có cái gì mới quyết định à? Trương Lương dẫn theo hỏa vợ mới vừa rời đi, cự thú liền bắt đầu phát điên, đê bá nhìn lên náo nhiệt đoàn người lập tức tan tác như chim ông, bọn họ chỉ là một đám người thường, gặp được nguyên bản con hẳn là ở phim đả cờ bị hệ tờ bên trong xuất hiện cự thú, nơi nào có thể không sợ. Thoạt nhìn, dường như không có giết lầm đây. Trương Lương nhìn viễn phương cự thú động tĩnh, thấp giọng nói rằng, hòa vợ mới vừa khôi phục một chút đỏ thắm sắc mặt lại trở nên trắng bệnh, hắn dùng im lặng ánh mắt nhìn Trương Lương, chẳng lẽ nói phía trước chỉ là một suy đoán ấy ư, cũng không chút nào do dự động thủ, ma thuật sư quả nhiên là một đám người lợi hại a. Hòa vợ ở trong lòng nghĩ đến, hắn tam quan dường như đã ở trong lúc bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Ta nói, đây là bị kích thích rồi sao? Trương Lương dương mắt đánh giá không trung không ngừng bay múa máy bay cùng chiến thuyền. Ân hoặc có lẽ là dùng UFO loại này từ để hình dung càng thích hợp hơn một chút không sai. Trương Lương nhìn, chính là bờ ở cờ cùng Diệu Games, đem so sánh với trên mặt sông chiến đấu, trên bầu trời hai người cũng là đánh túi bụi. Liên tình hình chiến đấu mà nói, dường như so với trên mặt sông càng thêm kịch liệt hung hiểm. Bờ ở cờ thao tác máy bay không ngừng đem thân máy bay mang theo đạn đạo hướng phía Diệu Games đổ xuống mà ra, thế nhưng Diệu Games không sợ hãi chút nào. Có gạt vót bầy bị lòn làm hậu thuẫn Diệu Games, mặc dù không có đạn đạo loại vật này, thế nhưng của nàng nỗ lệ Phantasm, liền đầy đủ để cho nàng đem cho rằng đạn đạo tới sử dụng. Chứng kiến không chung cái kia bay lượn không phải gián đoạn đạn đạo cùng nỗ lệ Phantasm, Trương Lương nhịn không được nâng chán, hai cái này anh linh, để hắn nói cái gì cho phải đâu. Bờ ở cờ lại có nghịch thiên như vậy năng lực, thật sự là ngoài Trương Lương ý liệu, mà Diệu Games thì là càng làm cho Trương Lương vô lực. Giả như có chút sinh tiền không phải Vương Anh Linh, không có đầy đủ khí phách, nhìn trước mắt Diệu Games như vậy tùy ý ném loạn bảo cụ một màn, phỏng chừng sẽ bị tức chết chứ. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được liếc nhìn mặt sông, có thật nhiều bị Diệu Games ném ra nổ lệ phẹn tạt sầm đang không có bắn trúng bờ ở cờ sau đó nặng nghề nhập vào trong mặt nước, ngược lại là cho trên mặt sông cự thú mang đến thương tổn không nhỏ, cũng kéo chậm đi một tí cái này cự thú tốc độ. Trương Lương chăm chú suy tư một chút xuống sông đi vớt nổ lệ phẹn tạt sầm cái này kế hoạch khả thi, bất quá nghĩ đến Diệu Games dường như có một chuyên môn phụ trách thu về bảo cụ đồ đạc sau đó, Trương Lương lại hánh nhiên bỏ qua. Kỳ thực Trương Lương ngược lại là muốn cho Diệu Games để làm chính mình tay chân, cái này suy nghĩ một chút liền vô cùng tuyệt vời, bất quá cực kỳ hiển nhiên, này chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Nhìn trước mắt, còn không có đến phiên để Diệu Games xuất thủ thời điểm đi, Trương Lương thầm nghĩ lấy, kỳ thực chỉ là hắn không muốn đối đầu Diệu Games mà thôi. Diệu Games không biết, Trương Lương lúc này đang ở phía dưới nhìn chăm chú vào nàng cùng bờ ở cơ đụng nhau, nếu để cho nàng biết, phỏng chừng sẽ thẹn quá thành giận cũng không nhất định. Trương Lương, ngươi đang xem lấy cái gì? Họa vợ nhìn thấy Trương Lương nhìn chằm chằm vào bầu trời, không nhịn được nói. Xem Diệu Games cùng bờ ở cờ đối chiến A. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nêu lên hắn nói. À, ngươi lại có thể đã gặp các nàng sao? Họa vợ không khỏi đối với Trương Lương đưa qua thị lực của người biểu thị kinh ngạc. Trương Lương không nói gì, họa vợ rất nhanh phản ứng kịp có thể dùng ma lực chuốt xuống ở thị lực bên trên. Hỏi ra như vậy không có tiêu chuẩn vấn đề hắn nhịn không được túi đầu biểu thị xấu hổ. Lúc này Diệu Games đã cảm thấy không thú vị, mặc dù đối với loại này mới mẻ độc đáo phương thức trò chơi ở ngay từ đầu rất có hứng thú, nhưng ở nỗ lệ phẹn tạt sừng cùng đạn đạo ngươi tới ta đi lặp lại mấy lần sau khi giao thủ, nàng rốt cuộc đối với loại này đơn điệu không chiến bắt đầu chán ghét. Trải qua hơn luân cơ động cách đấu về sau, hiện tại ạ chờ giả mổ nạ đang gắt gao theo đuôi ở bờ ở cờ ép phía sau. Miễn là sẽ đem khoảng cách rút ngắn một điểm chính là tuyệt hảo công kích vị trí. Phát giác được điểm này bờ ở cờ vì thoát khỏi truy kích, bằng công suất lớn phát động ONG phun kho y thư cờ gia tốc, đồng thời lợi dụng trọng lực tăng tốc độ vương góc địa phủ lao xuống. Thiếu làm vô vị từ chối Diệu Games khinh thường nói, lái xe giả mồ nạ vội và đi, không tốn sức chút nào đuổi ở bờ ở cờ phía sau hai người trong nháy mắt tiểu xuyên thấu tầng mây, hướng đèn đuốc sáng choang phực kỳ thành phố mặt đất rơi xuống. Ngươi tiểu kiền thúy một đầu đâm vào đống kia chất bẩn bên trong như thế nào tạc tu. Diệu Games lấy vây quanh hình dáng triển khai xúc thế đợi phát nổ lệ phẹn tạc sừng, từ bốn phương tám hướng khiên chế trụ bờ ở cờ, đồng thời phong tỏa đường lui của nàng. Cứ như vậy lưu cho bờ ở cờ lối ra cũng chỉ còn lại có đang phía dưới chưa xa xuyên ấn cái này quỹ đạo át sẽ thẳng tắp đánh lên đầu kia nhắm ngay đê bá ngọa ngậy cả Sister Hải Ma. Vì tận lực giảm bớt va chạm mang đến trùng kích, ép dựng lên toàn bộ khâm dư cờ mãnh lực nắm lại đại khí, mức độ lớn nhất nỗ lực giảm tốc độ. Đúng vào lúc này đang ở bờ ở cờ lụyp sắp đánh lên cự thú thời điểm, cái kia giống như núi to lớn cự thú, đông nhiên vào lúc này biến mất. Di đờ ở đến cự ly gần cao giọng reo hò phát động ẩn nhì ổ hệ tài giỏi, đem hải ma to lớn kia thân thể hút vào cùng bộ hạ sệ vạn cùng nhau triển khai cố hữu trong kết giới. Cái này sự tình Diệu Games cùng bờ ở cờ tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng Diệu Games có thể không phải nguyện để vẫn lấy làm kiêu ngạo nổ lệ phẹn tạt sầm lại dính vào một chút xíu dơ bẩn, tại sắp va chạm trong nháy mắt giải trừ bảo cụ thực thể hóa. Mà bờ ở cờ hiển nhiên cũng không có buông tha cái này một cơ hội, không tiếc để ma trang hoặc khung máy móc xèo xèo rung động, dám đem mắt thấy muốn đâm đầu thẳng vào giữa sông đầu phi cơ cong trở về, vẽ ra một đạo gần như góc vuông quỹ đạo tránh khỏi rơi. Như vậy tuyệt luân thao tác. Cho dù lúc này Trương Lương là theo bờ ở cờ nằm ở đối lập trận doanh, cũng không nhịn được trước mắt một sáng. Chỉ tiếc bờ ở cờ là mình địch nhân anh Linh, bằng không, Trương Lương thật đúng là muốn biết, đây là sử thượng vị nào anh Linh, cư nhiên có thể có như vậy siêu phàm thao tác kỹ xảo. Coi như là lái xe kỹ năng mát xa bờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng đối với Phương Bình phân sắc thu đi, Trương Lương ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Họa vợ không có cách nào giống như là Trương Lương như vậy chú ý tới không trung động tĩnh, hắn vẫn lo lắng nhìn mặt sông, khi nhìn đến đầu kia làm người ta kinh ngạc run sợ cự thú rốt cuộc tiêu thất sau đó, họa vợ lập tức nói, Trương Lương, đầu kia cự thú đã biến mất rồi. Được, e mỹ giả kỳ gì sụ gụ, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, tiếp đó, gửi tín hiệu đạn sự tình, liền giao cho ngươi. Trương Lương lấy điện thoại di động ra, trực tiếp nói. Hoa vợ kinh dị nhìn trước mắt Trương Lương, hắn hoàn toàn không biết, lúc nào, Trương Lương cùng ẻ mì giả kỳ dị sủ gủ cư nhiên lấy được liên hệ, hơn nữa nhìn đối phương thoại ngữ, dường như ngay cả kế hoạch cũng là đã sớm thương định tốt lắm dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, hoa vợ liền không nhịn được cười khổ, xạ vợ đều vẫn đi theo Trương Lương bên cạnh thân, hai cái mà sở biết nhau chỉ sợ cũng chưa tính là việc khó gì. Ẻ mì giả kỳ dị sủ gủ trầm ổn đáp ứng một tiếng, Trương Lương cúp điện thoại. Mang theo họa vở hướng ỉ dịt và cùng lạn sở vị trí chạy đi. Nam đứng lên nhìn một cái, phát hiện trong mắt tràn đầy tơ máu, xui xẻo, thoạt nhìn gần nhất thức đêm quá phát rổ, về sau tận lực sớm một chút cập nhật.